Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Cổ Kiếm Băng Thanh, Vận Nhi, cái này băng thanh kiếm ta nhất định phải vỗ xuống, thanh kiếm này đối ta cực có chỗ tốt, cơ hội khó được. Vũ Hân nhìn thấy trên sân khấu cái kia thanh màu xanh ngân bạch kiếm, có chút kích động lôi kéo Bạch Vận cánh tay. Đối với Vũ Hân tới nói, thanh kiếm này cùng nàng ngưng tinh tiên muốn so sánh, vẫn là ngưng tinh tiên dùng càng thêm thuận tay. Chỉ bất quá từ khi Cảnh Phong nói nàng sẽ kích phát băng hệ thuộc tính về sau, hắn sẽ cùng tại có được băng thuộc tính. Đối mặt dạng này băng hệ bảo kiếm, kia sức hấp dẫn cũng là tương đối lớn, cảm xúc cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Bạch Vận cũng rất là thông cảm. Nàng đều thật bội phục Vũ Hân hôm nay vận khí cũng là tương đối tốt. Toàn bộ huyền tự sàn bán đấu giá hôm nay trước đẩy ra 3 kiện vật phẩm. Có 2 kiện liền là Vũ Hân thuộc tính có liên quan. Cái này không thể không đem cái này về đến vận khí trên đầu. Trong lòng cũng là âm thầm vì Vũ Hân cao hứng. Huống hồ vũ khí loại vật này, người tu luyện cũng sẽ căn cứ thuộc tính của mình đến tuyển mới vũ khí. Những này đều cũng không kỳ quái, dù sao tại những cái kia thực lực đẳng cấp cao người trong tay, đều không phải đơn chỉ có một thanh vũ khí, chỉ là thanh kiếm này nhìn không phải tầm thường, giá khởi điểm liền là 3 vạn ngân tệ, xa hoàn toàn không phải phổ thông linh giai ngũ phẩm vũ khí có thể so sánh. Cạnh tranh chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn, cũng đúng như Bạch Vận chỗ nghĩ như vậy, các nàng đều cảm thấy đồ tốt. Người khác lại làm sao không biết, theo Minna vừa dứt lời, rất nhiều người liền bắt đầu nhao nhao báo lên giá tiền của mình. 3 vạn 2.000 ngân tệ, 3 vạn 5.000 ngân tệ, 4 vạn ngân tệ, 4 vạn 5.000 ngân tệ, giá cả tại từ từ dâng đi lên, hiển nhiên không có dừng lại tiết tấu. Bạch Vận ngược lại là không tin có nhiều như vậy tu luyện băng hệ người. Càng nhiều hơn chính là có rất nhiều người thấy được thanh kiếm này lên cao không gian. Cùng giá bán đều xa hoàn toàn không chỉ như thế, cho nên đều nhao nhao kêu giá. 6 vạn ngân tệ, Vũ Hân trực tiếp giơ lên bảng hiệu đến cao giọng nói. Không có một chút do dự, gọn gàng, hắn ở trong lòng nói với mình, mặc kệ giá cả bao nhiêu, nhất định phải cầm xuống thanh kiếm này. Giá tiền này đương nhiên còn xa xa không phải thanh kiếm này cực hạn. 6 vạn ngân tệ tới nói không tính thấp, cũng không tính quá cao. Đại đa số người còn cũng là có thể tiếp nhận, dù sao có thể đi vào phòng đấu giá người. Cái nào lại là hạng người bình thường, không có có chút thực lực là quả quyết sẽ không tới nơi này góp đủ số tới. Tuân dừng tại trong lòng cũng là không ngừng tính toán, trong tay hắn chỉ có 10 vạn ngân tệ. Ánh mắt của hắn rất là độc ác, đồ vật tốt xấu xem xét siêu giá trị, hắn cũng không chút do dự báo ra giá tiền của mình. 7 vạn ngân tệ, 8 vạn ngân tệ, 9 vạn ngân tệ, đường giá cả gọi vào 9 vạn thời điểm toàn trường người đều có chút không bình tĩnh. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, một thanh ngay cả bán được 9 vạn ngân tệ, ở giữa liền có người không phục. Liền mở miệng hỏi một câu, kiếm này là người phương nào luyện chế? Minna mỉm cười, dựa theo quy củ là không thể nói. Bất quá Minna vì bầu không khí, cũng là hoặc nhiều hoặc ít tiết lộ chút. Nói, cái này băng thanh kiếm luyện chế là người phương nào chúng ta phòng đấu giá cũng không biết. Chỉ bất quá chúng ta dám bảo người nói, kiếm này mặc dù là linh giai ngũ phẩm, nhưng vật liệu luyện khí, thông qua niên kỷ mà suy đoán, chí ít cũng là 1.000 năm trước luyện khí sư đúc thành. Vô pháp suy đoán chân chính năm, lúc đầu thanh kiếm này là thả tại chữ thiên hội trường đi bán. Đáng tiếc loại trình độ này kiếm, khó mà phát huy nó lóa mắt, quang huy, đành phải từng bước một hạ xuống huyền tự hội trường. Các vị có thể ngẫm lại xem, Minna nói đến cũng là lời thật, có chút bảo vật mặc dù chân quý. Mặc dù là bảo vật, nhưng là bởi vì phẩm chất không phải đặc biệt tốt, tại những cái kia thực lực cao mắt người bên trong, tự nhiên là một thanh đồng nát sắt vụn, tự nhiên sẽ bị người vứt bỏ. Nhưng là tại huyền tự trong hội trường, cũng là có thể bán cái giá tốt. Ở đây hết thảy mọi người nghe xong, đều là một trận xôn xao. Làm sao đều không nghĩ tới thanh kiếm này thế mà còn là một thanh cổ kiếm. Chữ thiên hội trường, kia là có thể cùng màu cam phẩm chất vật phẩm sánh vai địa phương. Mặc dù hạ xuống, cũng là huyền tự hội trường đồ tốt nhất, chỉ bất quá, cân nhắc đến tính thực dụng, cũng liền xếp tại hôm nay cái thứ ba vật phẩm ra sân. Đây cũng là phòng đấu giá chuyện không có cách nào khác. Nhất muốn khổ bức vẫn là người bán. Lúc đầu coi là nhặt được bảo bối, có thể bán cái giá trên trời, lại là gặp phải tình huống như vậy. Chữ thiên trong một gian phòng, cái kia Trình Phong mở miệng nói, đây là cổ kiếm băng thanh. Là đã từng linh giai pháp khí bảng xếp hạng bên trong kiếm thứ nhất. Bất quá thanh kiếm này theo thời gian trôi qua, cũng liền biến mất ở trên bảng, về sau liền không có tin tức gì. Cũng không biết là ai có vận khí tốt như vậy có thể có được thanh kiếm này. Thanh kiếm này tuy tốt, nhưng vậy cũng phải là tại có thể phát huy nó tiềm lực người trong tay. Mà lại cổ kiếm thăng giai, thường thường so cái khác pháp khí khó hơn nhiều. Chúng ta cầm cũng là vô dụng, chỉ bất quá ta cái này không thấy mặt tỷ tỷ lại là rất muốn a. Kia công tử chậm rãi mở miệng nói, một hồi nhìn tình huống. Thực sự không được liền giúp hắn cầm xuống, quay đầu cùng nhau đưa cho hắn, cũng không thể để hắn xem thường ta cái này đệ đệ. Minh bạch, chút tiền ấy còn không tính là gì, chỉ bất quá thanh kiếm này đáng tiếc, rõ ràng là đem danh kiếm, lại ở chỗ này bị một chút phổ thông tiền bán đi. Thật không biết cái này người bán là có bao nhiêu thiếu tiền. Cái này băng thanh kiếm đặt ở quốc đô. Chí ít cũng có thể bán trên mấy trăm vạn ngân tệ. Thăng giai sau băng thanh kiếm, tuyệt đối là một thanh cực kỳ cường hãn kiếm. Trình Phong có chút cảm thán nói, lịch duyệt của hắn cùng kinh lịch đều không thể so với ở đây hết thảy mọi người kém. Thậm chí là nói là nhất có lịch duyệt người cũng không đủ. Quá khoa trương, mấy trăm vạn ngân tệ, kia công tử hiển nhiên vẫn là lấy làm kinh hãi. Khi lấy được Trình Phong trọng trọng gật đầu về sau, hắn thản nhiên nói, mấy chục vạn kim tệ, để ở chỗ này, chỉ sợ là không có xảy ra nhiều như vậy giá cả. Mina một phen quả nhiên vẫn là làm ra không ít tác dụng. Đáng tiếc là, giá cả từ từ dâng đi lên, cũng chưa chắc có người, dùng nhiều tiền đi lên thêm, chỉ là mấy ngàn thêm, Vũ Hân cũng là không cam lòng lạc hậu. Không ngừng đi lên thêm giá cả, sợ sẽ bỏ lỡ thanh này băng thanh kiếm. Ni Bạch Vận tự nhiên có thể minh bạch cái này cổ kiếm giá. Cả, trong tay nàng linh âm kiếm hắn đến bây giờ cũng không biết là cái gì phẩm chất. Đây chính là cổ trí tuệ con người đi, mà Tuân Dừng đang gọi vào 10 vạn ngân tệ về sau. Cũng là hữu tâm vô lực, bảo vật như vậy nhất định là muốn cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Không có khả năng thuộc về hắn, hắn ở trong lòng không ngừng hối hận, không có chuẩn bị thêm một chút tiền. Bất chi bất giác, băng thanh kiếm giá cả đã bị gọi vào 15 vạn ngân tệ. Liền ngay cả một mực chưa mở miệng chữ thiên số 3, số 4, số 5 bao xương đều nhao nhao báo ra giá tiền của mình. Đi theo toàn bộ hội trường gọi lên giá. Liền ngay cả Minna cũng không nghĩ tới thanh kiếm này sẽ bị gọi vào gần 20 vạn ngân tệ giá cả. Cái này không chỉ có là Minna không nghĩ tới, phòng đấu giá người phụ trách ta đồng dạng không nghĩ tới. 25 vạn ngân tệ, Vũ Hân gọi ra hắn hiện tại có thể tiếp nhận giá cả. Cái này đoán chừng là hắn một lần cuối cùng kêu giá. Bởi vì hắn mặc dù có tiền, nhưng là hôm nay mang theo cũng bất quá 25 vạn ngân tệ. Trong tay còn có thẻ vàng, lại là tại Vũ gia gian phòng của mình cất giấu lấy. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, hiện tại duy nhất còn cùng hắn so sánh lấy kình chỉ có chữ thiên bao xương những người này. Hết chương.